Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 486, tiền tuyến. Tốt, một kiếm, thế mà một kiếm chém giết. Chiến trận đánh nhau chính là như vậy, chém giết ở giữa không có bất kỳ cái gì xinh đẹp thủ đoạn. Trừ phi thực lực cực kỳ gần. Nếu không chỉ cần tồn tại ba thành trở lên chênh lệch, liền có thể tại giao thủ hiệp thứ nhất quyết định sinh tử. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta phát hiện vừa rồi Lý Cầu Tiên bạo phát đi ra khí tức rõ ràng là đốt. Sáng lên 108 tôn tinh thần đại viên mãn bán thần sao? Bán thần đại viên mãn a, lúc này mới mấy năm, hắn thế mà đến cảnh giới đại viên mãn rồi. Khó nói chúng ta mấy năm trước xem đến học viên mới giải thi đấu tiết mục là giả. Khi đó Lý Cầu Tiên trên thực tế không phải thắp sáng 70 tôn tinh thần tiểu thiên vị đỉnh phong, mà là đốt sáng lên hơn 100 tôn tinh thần đại thiên vị đỉnh phong. Trên chiến hạm, mắt thấy Lý Cầu Tiên cùng đạo thân ảnh kia giao thoa giây lát phân sinh từ một màn đám người đồng. Thời kinh hô lên, đương nhiên. Những này kinh hô người bên trong đại bộ phận lấy huyết cương thành các tướng sĩ làm chủ. Bạch Chấn Tượng, Địch Thích Phong, Ngải Tuyết, Bạch Ngọc Phi những người này thì là biểu hiện 10 phần lạnh nhạt. Dựa vào cảnh giới đại viên mãn lấy lớn hiếp nhỏ chém giết một tôn mặc lấy độ phù hợp chỉ có 6. 10 tinh giáp đại thiên vị bán thần tính là gì? Nếu như các ngươi biết hắn dựa vào huyết nhục chi khu liền có thể sinh sinh kháng trụ một kiện bán thần khí trấn áp, thậm chí đem loại này trấn áp coi như tu luyện thường ngày chương trình học. Các ngươi liền không sẽ đại kinh tiểu quái như vậy. Thiên tài, vĩnh còn lâu mới có thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Không phải sao? Tốt. Chính đang cùng mình đối thủ chém giết Thương Khiếu nhìn thấy Lý Cầu Tiên một kiếm chém giết một tôn đối địch đại thiên vị bán thần, nhịn không được một tiếng hét to. Lý Cầu Tiên, chính là hắn lần thứ nhất phát hiện dẫn đến huyết cương thành. Lại từ huyết cương thành chuyển nói gia nhập huyền băng thành bảo. Hắn được xưng tụng Lý Cầu Tiên nửa cái người dẫn đường. Dưới mắt nhìn thấy Lý Cầu Tiên có thể có loại này thành tựu. Thậm chí tại ngắn ngủi thời gian 10 năm bên trong trưởng thành đến đại viên mãn bán thần trình độ. Một kiếm chém giết địch nhân mặc lấy tinh giáp đại thiên vị bán thần. Trong lòng của hắn cũng có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Hưu, lúc này phát giác được Lý Cầu Tiên hung hãn một vị khác, Austin đế quốc đại thiên vị bán thần. Không chút do dự xoay người, liền muốn thoát ly chiến trường, hướng Austin đế quốc phương hướng bỏ chạy. Nguyên bản vượt qua phòng tuyến hắn còn dự định đi hậu phương phòng tuyến trắng trợn phá hư. Hiện tại, hắn chỉ muốn mau sớm trở lại mình trận địa bên trong. Bảo trụ tự thân tính mạng, muốn đi, Thương Khiếu trong chốc lát thấy rõ vị này ý đồ của đối thủ. Nương theo lấy hắn một tiếng gầm nhẹ. Trên người hắn 93 tôn tinh thần đồng thời lấp lánh. Từng đạo tinh quang tự thân bên trên hiển hóa, hóa thành một đầu tinh quang chi long. Tinh quang chi long ngưng tụ tại trong tay dài súng. Tại đem uy thế nhảy lên tới cực hạn về sau. Cuồng đâm mà ra, dài thương đâm ra sát na. Trong hư không càng là vang lên trận trận đinh tai nhức óc long khiếu. Kinh long khiếu. Long khiếu nhiếp thần, bị Lý Cực Tiên một kiếm chém giết nhà mình một vị đại thiên vị bán thần kinh sợ vị này địch người. Khí thế bên trên bản thân yếu một bậc, dưới mắt lọt vào Thương Khiếu toàn lực bộc phát tế ra kinh long khiếu một kích. Tâm thần bị nhiếp, động tác không tự chủ được chậm một điểm, đợi ngày khác một lần nữa kịp phản ứng lúc, chuôi này dài súng đã giống như cuồng long xuất hải. Xé rách thương khung, trong chốc lát đem hắn ngay tiếp theo tinh giáp một đạo xuyên thùng. Cuồng bạo kình nói từ mũi thương bộc phát, cơ hồ đem trên người hắn món kia trải qua hai độ rèn luyện tinh giáp triệt để phá hủy. Thương khiếu tuyệt chiêu kinh long khiếu lại tinh tiến. hắn đạp ra tiền tuyến đến nay hơn 60 năm, vẫn luôn chỉ luyện một chiêu này, đã đem một chiêu này luyện đến đăng phong tạo cực, tự nhiên không gì không phá, mọi việc đều thuận lợi. Trên chiến trường không cần quá nhiều chiêu thức, một chiêu tuyệt sát, đầy đủ. Trên chiến hạm những thuộc về kia Thương Khiếu Đồng Liêu không ngừng cảm khái. Nhìn về phía Thương Khiếu trong ánh mắt mang theo kính sợ. Hiển nhiên, Thương Khiếu thực lực tại Đại Thiên Vị cấp thống lĩnh bên trong cũng được xưng tụng cường giả, chém giết hai vị Austin đế quốc vượt qua chiến tuyến cá lọt lưới về sau. Hai người rất nhanh rơi xuống trên chiến hạm, mà lúc này đây, cuối chân trời cũng là xuất hiện một vị mặc lấy đại hạ đế quốc tinh giáp thân ảnh. Khi nhìn đến hai vị này địch nhân đã bị đánh giết về sau, xa xa đối với bọn hắn nhẹ gật đầu, rất nhanh quay người, một lần nữa đầu nhập chiến trường đi. Tốt kiếm thuật, Thương Khiếu nói, nghĩ không ra 10 năm không đến, ngươi cư nhưng đã trưởng thành đến loại trình độ này, thương thuật của ngươi đồng dạng không tệ. Lý Cầu Tiên nói, hai người các ngươi cũng không cần lẫn nhau khen ngợi, tiền tuyến đến, tiếp xuống có rất nhiều cơ hội để các ngươi xuất thủ. Một vị mặc lấy tinh giáp đại thiên vị thống lĩnh cười nói, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, dõi mắt nhìn, lúc này hắn đã có thể nhìn thấy từng tòa đứng vững trên chiến tuyến tháp cao. Những tháp cao kia bên trên cài đặt từng đài pháo laser, pháo điện từ, súng nghiêng ông, một chút tháp cao thì khuếch tán ra từng vòng gợn sóng, hình thành vòng phòng hộ bảo hộ lấy những này tháp cao không nhận phương xa những vượt qua kia mấy ngàn cây số, bên trên vạn cây số vũ khí tầm xa đả kích, mỗi một tòa tháp cao đều là mỗi người quản lý chức vụ của mình. Bất quá đại bộ phận tháp cao vẫn là lấy pháo điện từ chiếm đa số. Dù sao chỉ có pháo điện từ chờ thuần vật lý công kích thủ đoạn mới có thể xuyên thấu mang theo tinh giáp bán thần nhóm tạo thành tổn thương, cùng loại với laser vũ khí, năng lượng vũ khí, trừ phi công suất to lớn đến cực hạn, nếu không xạ kích trên tinh giáp tạo thành hiệu quả căn bản là cực kỳ bé nhỏ. Một chút rèn luyện 3 lần trở lên tinh giáp càng là có thể không lọt vào mắt hơn 9 thành năng lượng vũ khí công kích. Thương Khiếu, là ngươi đã đến. Thương Khiếu một đoàn người cưỡi máy bay vận tải rơi xuống không cảng. Lập tức có một cái đại thiên vị bán thần chạy tới. Cái này đại thiên vị bán thần cứ việc mặc tinh giáp, nhưng khí tức suy yếu, tựa hồ bản thân bị trọng thương. Vương Cảnh, là ngươi, ngươi thụ thương rồi, đừng nói nữa, mới chém giết 3 cái Austin nhân loại phản đồ, kết quả bị cái nhân loại đáng sợ phản đồ theo dõi. Nếu như không phải ta chạy nhanh, mệnh đều muốn ném trên chiến trường. Đáng sợ cỡ nào? Thương Khiếu hỏi một tiếng. Vương Cảnh thần sắc có chút ngưng trọng. Thương Khiếu, ngươi đến lúc đó cũng muốn vạn vạn cẩn thận. Người này lái một đài đặc thù tinh giáp, một khi vận chuyển toàn lực, hắn tinh giáp nhan sắc sẽ hóa thành huyết hồng, mà có thể bạo phát đi ra uy lực, càng là đạt đến trình độ khó có thể tin. Ta đoán chừng, hắn không chỉ là tự thân rèn luyện tinh giáp, hơn nữa còn đem bộ kia tinh giáp rèn luyện 3 lần trở lên. Mình rèn luyện, còn đem tinh giáp rèn luyện 3 lần trở lên. Làm sao có thể? Thương Khiếu biến sắc, phải biết. Lấy đại thiên vị bán thần làm thí dụ, một khung hoàn toàn thuộc về mình tinh giáp một lần rèn luyện, liền có thể để đại thiên vị bán thần bộc phát ra không kém hơn đại viên mãn bán thần thực lực. Hai lần rèn luyện, vị kia đại thiên vị bán thần thậm chí có thể cùng mặc tinh giáp đại viên mãn bán thần sánh vai. Nếu là đến 3 lần rèn luyện, dù là đối đầu chân thần, hắn đều có thể chống đỡ 1-2. Đây chính là chế tạo riêng lại trải qua 3 lần rèn luyện tinh giáp đáng sợ. Bất quá một vị bán thần đem tinh giáp hoàn thành một lần rèn luyện đã cực kỳ không dễ. Có thể hoàn thành 2 lần rèn luyện người, toàn bộ Đại Hạ đế quốc đều chỉ có đứng đầu nhất mấy vị kia nhân vật thiên tài. Về phần ba lần rèn luyện, Đại Hạ đến hàng vạn mà tính bán thần ở trong đều chưa hẳn có thể tìm đạt được một cái. Tóm lại, ngươi vạn vạn cẩn thận, không thể lỗ mãng, ta đoán chừng đây cũng là Austin đế quốc một vị nào đó thiên tài đứng đầu nhân vật. Ngươi như gặp được, ngay lập tức thông chi chúng ta tiền tuyến chân thần, để chân thần tự mình xuất thủ đem đánh giết, loại nhân vật thiên tài này giết cái trước, dù là so chém giết đối phương một tôn chân thần đến đều không kém nhiều lắm. Ta hiểu được, Thương Khiếu nhẹ gật đầu, trên chiến trường kiêng kỵ nhất chính là lỗ mãng, chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cường đại hơn nữa bán thần nếu là lâm vào đại lượng địch nhân vây giết bên trong. Đều có nguy cơ vẫn lạc, thậm chí một khi bị đối phương vây khốn, chỉ cần đối phương cận thân dẫn bạo một viên bom khinh khí, thậm chí cả phản vật chất lựu đạn, mạnh hơn bán thần đều phải chết. Những này là mới một nhóm viện quân, nhưng có tinh giáp, Vương Cảnh cùng Thương Khiếu đơn giản nói chuyện với nhau vài câu. Ánh mắt dừng lại ở phía sau hắn Lý Cầu Tiên người liên can trên thân. Chúng ta tinh giáp ngay tại đưa tới trên đường, ngày mai liền có thể đưa đến. Bạch Chấn Tượng nói, vậy thì tốt, làm phiền chư vị theo ta đi 14 khu, bên kia áp lực mặc dù không phải lớn nhất, nhưng cũng không tính là nhỏ. Vương Cảnh nói, nhìn về phía Thương Khiếu, người liền dẫn người đi 10 khu đi, 9 khu không sai biệt lắm đã hoàn toàn mất đi, 10 khu không thể lại ném đi. 9 khu ném đi, Thương Khiếu sắc mặt có chút khó coi. Ta lần trước lúc đến, chúng ta rõ ràng còn tại cùng bọn hắn tranh đoạt 8 khu quyền sở hữu. Trước đây không lâu bọn hắn bộc phát thế công quá mãnh liệt. Chúng ta xử trí không kịp đề phòng dưới. 8 khu thất thủ, 9 khu cũng luôn hãm hơn phân nửa. Không thể không rút lui đến 10 khu. Vương Cảnh nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia thống khổ, 10 khu lại ném, chúng ta phương Nam phòng tuyến chẳng khác nào mất đi hơn phân nửa. Thương Khiếu thần sắc nghiêm, nghị nhẹ gật đầu, yên tâm, 10 khu sẽ không ném. Người dẫn bọn hắn đi 14 khu, ta vậy thì tiến đến 10 khu chi viện. Vương Cảnh nhẹ gật đầu. Tại Thương Khiếu dẫn theo từ huyết cương thành chạy đến chi viện bán thần nhóm rời đi về sau, hắn mới chuyển hướng đến Lý Cầu Tiên bọn người. Chư vị đi theo ta. Lập tức, một đoàn người cấp tốc hướng phía trước bay đi. Lý Cầu Tiên lúc trước đã thấy mảnh này hoàn toàn do rất nhiều tháp cao tạo thành sắt thép pháo rừng. Nhưng khi hắn chân chính đi vào mảnh này sắt thép pháo rừng lúc mới phát hiện, phiến khu vực này phạm vi so với trong tưởng tượng còn muốn to lớn. Toàn bộ pháo rừng, chiều dài không biết mấy vạn cây số, nhưng độ rộng lại đạt tới kinh người 100 cây số. 100 cây số độ rộng phạm vi bên trong, lít nhà lít nhít tràn ngập từng tòa tháp cao. Mỗi một tòa tháp cao bên trên đều có từng đài cái bệ mười mấy mét, mấy chục mét, họng pháo mấy chục mét. Hơn 100 mét khủng bố cự pháo. Những này cự pháo từ tháp cao dọc theo người ra ngoài, trực chỉ thương khung. Bất kỳ cái gì bước vào cái phòng tuyến này, sinh linh đều đem lọt vào công kích mãnh liệt nhất. Tại cái kia pháo rừng bên trong, vô số tinh nhuệ nhân loại binh sĩ đang ở bên trong rất bận rộn. Từng chiếc phi hành khí càng là vận chuyển lấy rất nhiều tài nguyên đi tới đi lui tại rất nhiều ụ súng ở giữa. Lý Cầu Tiên chợt nhìn một chút, vẻn vẹn trước mắt hắn phiến khu vực này ở trong có binh sĩ số lượng sợ sẽ vượt qua 100 vạn. Toàn bộ phương Nam phòng tuyến binh sĩ, đoán chừng không hạ 100 triệu. Đúng vậy, 100 triệu binh sĩ. 100 triệu binh sĩ, mỗi ngày tử vong binh sĩ số lượng sợ đều là hàng mấy trăm ngàn. Đây quả thực là một cái máu tanh say thịt trận. Vương Cảnh mang theo Lý Cầu Tiên cả đám người, rất nhanh rơi xuống tới gần chiến tuyến phía trước một tòa cỡ lớn tháp cao. các ngươi riêng phần mình lựa chọn mình tọa trấn tháp cao đi. Các ngươi đều là cường đại bán thần, tại gặp được địch nhân bán thần cấp tồn tại xâm lấn lúc, có thể tự do bất kích. Mỗi một tòa tháp cao phó quan đều sẽ phối hợp hành động của các ngươi. Lý Cầu Tiên bọn người nhẹ gật đầu, tốt, một nhân tuyển một tòa tháp cao trấn thủ đi. Hy vọng chúng ta có thể thuận lợi đem địch nhân cái này một đợt công kích đánh lui. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.